chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742 bội tình bạc nghĩa người kiên quyết không thể muốn. Chương 742-1742, bội tình bạc nghĩa người kiên quyết không thể muốn. Đột nhiên, kế lô môn bị mở ra. Nạp Lan Y Y các nàng đều tới, nha đầu. Đây là làm gì đâu? Một người mạch bá, Nạp Lan Y Y nhướng mày đi đến. Ngồi xuống bên người nàng, Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng khoanh tay trước ngực ngồi qua đi. Ánh mắt chạm đến trên bàn trà uống lên nửa bình rượu vang đỏ, nàng ngăn không được trêu chọc nói. Nhà tương đương, còn uống rượu, đây là ra chuyện gì? Mượn rượu tiêu sầu, Lộ Giao Giao thế nàng giải thích nói. Cùng Tư Đồ Phong dùng mình đâu? Vái thiên đều, ta đi. Này vẫn là thật là thiên muốn hạ hồng vũ. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cư nhiên còn sẽ dùng mình. Ta còn tưởng rằng bọn họ đời này liền biệt nữ đều sẽ không nháo đâu. Nạp Lan Y Y tức giận nói. Tình lữ chi gian biệt nữ đều không nháo. Kia đều không phải người. Là thần, Trần Thanh Thanh khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười khổ. Ni ma thần tiên cũng giận dỗi. Chẳng qua các ngươi không biết mà thôi, Tư Đồ Phong chính là cái thực rõ ràng ví dụ được chứ thượng. Quan Nguyệt Nhi lại nói. Nhưng bọn họ không giống nhau a, ngày thường tốt cùng cái gì dường như, ta liền không còn có gặp qua so nàng Trần Thanh Thanh càng hạnh phúc người, Nạp Lan Y Y nhướng mày. Nói, đó là nha đầu này sinh ở phúc trung không tiếc phúc. Sư phụ ta như vậy hảo, nơi trốn đều vì nàng suy nghĩ, nhưng nàng lại càng muốn tìm đường chết. Lộ Giao Giao lại nói, khả nhân đều có chính mình tư tưởng. Người cái gì đều vì ta tính toán hảo, lại không nhất định là ta muốn a. Ta cảm thấy Thanh Thanh cũng không sai, còn hảo, ở đây người trong vẫn là có như vậy một người. Là hiểu chính mình, Giao Giao, cảm ơn ngươi, mà giờ phút này, trong không khí. Đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài thanh âm, mấy người đều coi như là ảo giác. Nạp Lan Y Y ồn ào. Nói, được rồi, không nói chuyện này đó. Mọi người có mọi người ở chung phương thức, cũng có người duyên pháp, người khác không thể nào thể hội. Tới, nếu ra tới, liền không say không về. Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng nói, chính là, hôm nay chỉ thuộc về chúng ta mấy người phụ nhân. Tới, không say không về, những cái đó nam nhân thúi, làm cho bọn họ đều đi ăn phân đi. Phá lệ, Lộ Giao Giao cư nhiên cũng nói. Làm cho bọn họ đều đi ăn phân đi. Trần Thanh Thanh không thể hiểu được nói. Giao Giao, ngươi làm sao vậy, cũng đi theo các nàng học. Lộ Giao Giao cười khổ nói. Ra điểm nhi sự, bất quá cũng không đáng nhắc đến. Trước không nói này đó. Miễn cho hỏng rồi đại gia hứng thú. Tới uống rượu đi, hảo, uống rượu, cụng ly. Vì chúng ta hữu nghị. Cụng ly, vì Thượng Quan Nguyệt Nhi ngày mai thực tiễn. Cụng ly, chờ mong chúng ta tiếp theo gặp nhau. Cụng ly, một hơi liền làm 4 ly. Toàn bộ đều là uống rượu vang đỏ nhập khẩu. Hương vị là sáp sáp, mang theo một tia ngọt lành tựa như mấy người giờ phút này tâm tình. Đột nhiên, Thượng Quan Nguyệt Nhi đem tầm mắt dừng ở Lộ Giao Giao trên người. Mắt say lờ đờ mê ly nói, Giao Giao, ta kết hôn ngươi như thế nào không có tới? Ách, ta vốn dĩ muốn đi, nhưng ca ca nói ngươi không có hạ thiệp mời, chúng ta liền không đi, chúng ta mấy cái, yêu cầu hạ thiệp mời. Trần Thanh Thanh các nàng đều là trực tiếp lại đây, xin lỗi. Ta không biết, ta tuy rằng không đi, nhưng ta có tặng lễ tính, là ta không tưởng chu toàn. Về sau nhớ kỹ, chúng ta chi gian, không cần đi những cái đó lễ tiết, ta cùng Diệp Tu hàng năm ở tại nước ngoài. Về sau các ngươi ai muốn tới, trực tiếp thượng chúng ta chỗ đó đi trụ đi, Lộ Giao Giao thụ sủng nhược kinh nói. Hảo đát, ta sẽ, ngoan tương đương. Thượng Quan Nguyệt Nhi trời sinh tính kỳ ba, không mấy cái bằng hữu, Trần Thanh Thanh xem như duy nhất tốt nhất nữ tính bằng hữu, mà nàng bằng hữu. Cũng là nàng bằng hữu, nhưng ở Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao chi gian. nàng càng thích Lộ Giao Giao, thực ngoan ngoãn một nữ hài tử, tựa như Trần lão gia tử bình phán Lộ Giao Giao, nói nàng có một viên nhân gian khó được một viên xích tử chi tâm, thực thiện lương. Tổng có thể làm người không tự giác đi đối nàng hảo, Thượng Quan Nguyệt Nhi giờ phút này chính là loại cảm giác này, quá ngoan ngoãn, làm người đều luyến tiếc đi trêu đùa nàng. Cái kia kêu Lộ Hòa Phong, nhưng thật ra nhặt được bảo tốt như vậy nữ hài tử. Nên làm chính mình đại ca hoặc là nhị ca cưới về nhà, nhưng đại ca lại kết giao một cái dương nữ. Nàng không chút nào cảm thấy hứng thú, nhị ca liền thiếu chút nữa muốn chết ở Mộc Phỉ Phỉ trên người. Một đám đều không hợp nàng tâm ý, bất quá cũng may. Nàng định cư ở nước ngoài, mắt không thấy tâm không phiền, đi nước ngoài. Có A Âm kia chỉ tiểu bạch thỏ làm bạn, cũng thực không tồi, nàng liền thích loại này manh manh đắt loại hình nữ hài tử, uống xong rượu. Mấy người lại bắt đầu ca hát, Nạp Lan Y Y giống lên mấy đầu kính bạo ca khúc, Thượng Quan Nguyệt Nhi sướng mấy đầu tiếng Anh ca khúc, Lộ Giao Giao cư nhiên cũng phá lệ sướng một bài hát ca danh cư nhiên là Ta Tâm Hảo Lãnh Nam Thảo. Giao Giao đây là bị khi dễ. Đây là mấy người đệ nhất ý tưởng, nghe người khác sướng này bài hát. Mọi người đều không gì cảm giác, nhưng nghe Lộ Giao Giao sướng Ta Tâm Hảo Lãnh, sẽ chờ ngươi đến đau, thiếu chút nữa không đem người cấp nghe khóc, Lộ Giao Giao này rốt cuộc là làm sao vậy, nàng cả người uống đến say choáng choáng, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt còn hàm chứa nước mắt, này tuyệt đối là bị khi dễ. Đến nỗi là ai? Lộ Giao Giao khẳng định sẽ không nói, xem ra kế tiếp có việc nhi làm, mấy người đều bất động thanh sắc. Trong lòng lại có chủ ý, Thượng Quan Nguyệt Nhi trực tiếp chậm lại suốt ngoại thời gian, khó được gặp. Được một cái xem thuận mắt bằng hữu, cần thiết cho nàng giải quyết xong phiền toái lại đi, nhất thời bằng hữu. Ai cũng nói không chừng về sau có thể hay không đi cả đời, một đầu sướng xong. Lộ Giao Giao nước mắt rốt cuộc chảy ra, ngay sau đó đã bị ba người kéo đến trung gian bao quanh vây quanh. Mở ra thẩm vấn hình thức, Trần Thanh Thanh nói, ai khi dễ ngươi, Thượng Quan Nguyệt Nhi, có phải hay không Lộ Hòa Phong? Nạp Lan Y Y, đúng vậy, có phải hay không hắn vào đại học, chịu không nổi các học tỉ mị hoặc sửa đầu người khác ôm ấp? Lộ Giao Giao vô ngữ nói, các ngươi đều là thần tiên hạ phàm sao? Muốn hay không đều đoán được như vậy chuẩn? Ta đi, cư nhiên là thật sự, Trần Thanh Thanh hoàn toàn không tin Lộ Hòa Phong là cái loại này người a. Cho nên, này trong đó tất nhiên có cái gì hiểu lầm, nhưng Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Nạp Lan Y Y đều không hiểu biết Lộ Hòa Phong, rốt cuộc cùng hắn tiếp xúc đến không phải rất nhiều, cũng không có nhìn đến Lộ Hòa Phong đã từng nguyện ý đi theo Lộ Giao Giao cùng đi chết hình ảnh, cho nên các nàng trực tiếp khai phun Nam Thảo. Cái loại này người muốn làm gì? Chính là Giao Giao, chúng ta cái này trong vòng độc thân nhiều lắm đâu. Đúng đúng đúng, Mộc Dương gần nhất cùng Trì Tiểu Nhiễm ở nháo chia tay, lập tức liền độc thân, hắn chính là đỉnh tốt một người, nhất thích hợp ngươi, Trần Thanh Thanh ngoặc kép nì ma. Liền tính nhân ra Lộ Hòa Phong làm thực xin lỗi Lộ Giao Giao sự tình, các ngươi nhanh như vậy liền ghép CP, cũng quá sớm chút đi. Mà Lộ Giao Giao trực tiếp giờ khóc giờ cười, các ngươi đều hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Đều ngoại tình, còn hiểu lầm, chính là, bội tình bạc nghĩa người kiên quyết không thể muốn. Lộ Giao Giao lại giải thích nói, ca ca ta không có đối ta bội tình bạc nghĩa, chính là... Trần Thanh Thanh đều bắt đầu thế nàng nóng này. Hết chương.